Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, săn giết hồn thú. Mạnh Y Nhiên cùng Chu Trúc Thanh thứ tư hồn kỹ, dựa vào chớp giật chuẩn chi dực, Lâm Dạ hầu như là lấy nháy mắt trăm mét tốc độ, phảng phất hóa thành một tia chớp màu đen giống như từ buổi tối lạc nhật xâm lâm trên không bắn mạnh mà qua. Bởi tốc độ cực nhanh, xông tới mặt không khí thậm chí hóa thành gào thét gió lạnh. Có điều bởi vì Lâm Dạ lấy cửu dương chân khí bao vây lấy quanh thân, đúng là không có chịu đến gió lạnh ảnh hưởng. Trái lại bởi vì cửu dương chân khí cực nóng dương khí năng lực, Lâm Dạ cảm giác thật là có chút khô nóng. Đương nhiên, Lâm Dạ ôm Diệp Linh Linh cũng đồng dạng chịu đến cửu dương chân khí tầng bảo vệ. Không phải vậy đêm này muộn trên bầu trời gió lạnh, không phải là Diệp Linh Linh một cái phụ trợ hệ hồn sư có thể nhận được. Lạc Nhật Sâm Lâm khoảng cách Thiên Đấu Hoàng Thành không hề tính rất xa. Khi đến cưỡi xe ngựa thêm vào đi bộ chạy đi, gần như tiêu tốn khoảng 3 canh giờ. Thế nhưng rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm thời điểm, Lâm Dạ lấy chớp giật chuẩn chi dực, thông qua phương thức phi hành, nhưng chỉ bỏ ra không tới nửa giờ trở về đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Cuối cùng, hạ xuống Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở bên trong. Bởi vì Lâm Dạ là trực tiếp hạ xuống Cửu Tâm Hải Đường gia chủ trụ sở bên trong. Đại di Diệp Chỉ Lan cư trú trước phủ đệ. Vì lẽ đó Diệp Linh Linh mãnh liệt mời mọc, Lâm Dạ vẫn là tiến vào phủ đệ. Ở Diệp Linh Linh báo cho đại di Diệp Chỉ Lan chính mình võ hồn tiến hóa thành cửu linh tiên đường tin tức sau, mẹ con hai người ôm ấp đến cùng một chỗ, không khỏi kích động hạ xuống nước mắt. Mà sau khi Diệp Linh Linh lại nói cho Diệp Chỉ Lan là Lâm Dạ cho nàng một cây cực kỳ quý giá linh dược, mới làm cho nàng võ hồn thu được tiến hóa. Nghe xong Diệp Linh Linh, đại di Diệp Chỉ Lan không khỏi đối với Lâm Dạ cực kỳ cảm kích. Lâm Dạ tự nhiên nhất thời biểu thị không cần cảm ơn, dù sao đều là người một nhà. Sau đó khách sáo vài lần sau, xoay người rời đi. Hắn còn cần về sớm một chút, dù sao đã cùng Chu Trúc Thanh cùng với Mạnh Y Nhiên nói xong rồi, phải nhanh một chút trở lại. Có điều ở trở lại trước, bởi vì ngược lại đã đến một chuyến Thiên Đấu Hoàng Thành, Lâm Dạ thẳng thắn tốn thời gian đi một chuyến Tửu Lâu, điểm một bàn lớn thức ăn, sau đó liền bàn đồng thời đóng gói thu vào ngọc bội không gian bên trong, chuẩn bị mang về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ngày mai sáng sớm, một đêm thời gian rất nhanh liền qua đi. Theo bầu trời lần thứ hai thả ra ánh sáng đỏ rực, húc nhật từ phương đông bầu trời chậm rãi bay lên. Ở ăn xong điểm tâm sau, Lâm Dạ chuẩn bị cùng Kim Ngạc Đấu La đồng thời mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đi Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong săn giết hồn thú. Bởi vì Mạnh Y Nhiên cùng Chu Trúc Thanh đều là đột phá hồn tông cảnh giới, mà dựa theo hồn sư giới chủ lưu đỉnh cấp hồn hoàn bố trí, hồn tông quả thứ tư hồn hoàn hấp thu niên hạn là 3.000 năm đến 5.000 năm. Cho nên đối với hai nữ hồn hoàn niên hạn lựa chọn, Lâm Dạ dựa theo cũng là ở cái này khu bên trong. Mà đối với hai nữ thứ tư hồn hoàn muốn cái gì dạng hồn kỹ, ở cố vấn Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên sau, đối với hai nữ muốn thu được thứ tư hồn hoàn hồn kỹ, Lâm Dạ cũng hiểu chút đỉnh. Chu Trúc Thanh muốn hồn kỹ là cả công lẫn thủ phân thân loại hồn kỹ. Bởi vì ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng đối chiến Hoàng Đấu Chiến Đội thời điểm, Chu Trúc Thanh nhìn thấy Áo Tư La liền dùng ra qua như vậy hồn kỹ. Phân thân loại hồn kỹ tiến vào có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa thông qua huấn luyện, nếu như có thể đối với phân hóa ra phân thân khống chế như thường. Nếu như đem phân hóa ra phân thân công kích cùng bản thể công kích toàn bộ tụ tập đến một cái đốt, cũng có thể phát huy ra cùng U Minh Bách Chảo Trăm Chảo hợp nhất như thế hiệu quả, bùng nổ ra uy lực kinh người. Đồng thời căn cứ Chu Trúc Thanh thuyết pháp, nếu như ở phát động thứ 4 hồn kỹ phân thân loại hồn kỹ sau, lại phát động trước 3 cái hồn kỹ, nếu như trước 3 cái hồn kỹ cũng có thể tác dụng với phân thân, đem hết thảy công kích toàn bộ tụ tập đến một cái đốt, có thể bùng nổ ra uy lực càng thêm kinh người. Nghe được Chu Trúc Thanh ý nghĩ, Lâm Dạ rất là kinh ngạc, bởi vì cái này ý nghĩ nếu như nếu có thể thực hiện, liền mang ý nghĩa Chu Trúc Thanh có thể mang 4 cái hồn kỹ kết hợp đến đồng thời. Như vậy 4 cái hồn kỹ liên tục phát động, trong nháy mắt bùng nổ ra uy lực kinh khủng. Phỏng chừng liền coi như là bình thường hồn vương đều không thể chống đỡ. Có điều muốn thực hiện ý nghĩ này cũng không phải đơn giản như vậy. Phân thân loại hồn kỹ, thường thấy nhất quỷ báo cùng quỷ hổ là có thể giao cho Chu Trúc Thanh. Thế nhưng hấp thu quỷ báo hoặc là quỷ hổ hồn hoàn được phân thân loại hồn kỹ. Nhưng 89 phần 10 không cách nào thực hiện Chu Trúc Thanh ý nghĩ. Bởi vì quỷ báo cùng quỷ hổ nắm giữ năng lực cũng chính là phân hóa ra huyễn ảnh mà thôi. Có thể làm cho Chu Trúc Thanh phân hóa ra phân thân có năng lực công kích, cũng đã xem như là không sai. Không thể lại nhường Chu Trúc Thanh phân hóa ra phân thân, còn có thể có cùng chung hồn kỹ hiệu quả năng lực. Bất quá đối với có thể thực hiện Chu Trúc Thanh ý nghĩ hồn thú, cũng không phải là không có. Lâm Dạ trong lòng liền có mấy cái lựa chọn. Thích hợp nhất 2 cái. Một cái là kính ảnh thú. Một cái khác là bạc anh thú. Thế nhưng trong đó Lâm Dạ cảm thấy thích hợp nhất vẫn là kính ảnh thú. Cho tới Mạnh Y Nhiên muốn thứ 4 hồn kỹ. Bởi vì ước ao Chu Trúc Thanh tổ hợp hồn kỹ, Mạnh Y Nhiên biểu thị cũng muốn một cái có thể sản sinh cùng Chu Trúc Thanh U Minh Bách Chảo như thế hiệu quả hồn kỹ. Đối với Mạnh Y Nhiên lựa chọn, Lâm Dạ trong lòng rất nhanh liền đã xác định đối với Mạnh Y Nhiên cần thiết hồn thú đặc thù. Vậy thì là có thể ở trong thời gian ngắn tiến hành nhiều lần công kích hồn thú. Lần này lựa chọn liền rất rộng rãi. Có điều bởi vì Mạnh Y Nhiên võ hồn là xà trượng. Nha không, hiện tại là Mặc Ngọc xà trượng. Có độc thuộc tính, vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là cần phải tận lực hướng về có thể sản sinh độc loại này mang vào hiệu quả hồn thú trên người dựa vào mới được. Cùng Kim Ngạc đấu la đồng thời, Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đi ra độc trận. Sau đó bắt đầu ở Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong tìm kiếm Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên cần thiết hồn thú. Có điều nói đúng ra là Kim Ngạc đấu la mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên trên mặt đất tìm, mà Lâm Dạ thì lại triển khai chớp giật chuẩn chi dực, thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực trên không trung tìm kiếm, dựa vào chớp giật chuẩn chi dực mạnh mẽ tính cơ động, cùng với ngoại phụ hồn cốt trọng đồng mạnh mẽ thấy rõ năng lực. Vẻn vẹn chỉ dùng không tới nửa cái canh giờ, Lâm Dạ liền tìm đến một con phi thường thích hợp Mạnh Y Nhiên hồn thú. Một con niên hạn ở hơn 4.000 năm tử vong đen mamba rắn. Tử vong đen mamba rắn là một loại nắm giữ so với mạn đà la xà càng thêm mãnh liệt độc tính khủng bố loại rắn hồn thú. Tốc độ công kích cực nhanh, có thể ở một giây đồng hồ bên trong đối với con mồi tiến hành ít nhất 8 lần công kích. Tử vong đen mamba rắn độc tính vốn là rất mạnh, còn thích đối với con mồi tiến hành nhiều lần công kích. Một giây ít nhất 8 lần kịch độc công kích, hoàn toàn đủ để đưa hầu như bất kỳ con mồi vào chỗ chết. Mà Mạnh Y Nhiên đang hấp thu tử vong đen mamba rắn hồn hoàn sau, quả nhiên thu được tương tự Chu Trúc Thanh U Minh Bách Chảo hồn kỹ. Mạnh Y Nhiên đem mệnh danh là tử vong bão táp. Trong nháy mắt, bỗng nhiên phát sinh như mưa to gió lớn giống như công kích, đồng thời mang theo khủng bố kịch độc. Một khi phá vỡ, hoàn toàn đủ để đưa cao một cảnh giới hồn sư vào chỗ chết. Đối lập với Mạnh Y Nhiên cần hồn thú, bởi vì Chu Trúc Thanh cần hồn thú cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng Lâm Dạ nắm giữ chớp giật chuẩn chi dực, chỉ cần chưa tới một canh giờ thời gian là có thể đi ngang qua toàn bộ Lạc Nhật Sâm Lâm. Lại phối hợp ngoại phụ hồn cốt trọng đồng mạnh mẽ sức quan sát. Thế nhưng ở Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong, Lâm Dạ như cũ siêu tầm dòng dã một buổi sáng, ở tiêu tốn sắp tới 3 cái canh giờ, mới cuối cùng tìm tới một con hơn 3.000 năm kính ảnh thú. Chu Trúc Thanh đang hấp thu này con hơn 3.000 năm kính ảnh thú sau, quả nhiên được một cái phân thân loại hồn kỹ. Đồng thời ở cái này hồn kỹ phát động sau, nếu như Chu Trúc Thanh lại phát động trước 3 cái hồn kỹ, phân hóa ra phân thân cũng có thể đồng thời cùng chung trước 3 cái hồn kỹ hiệu quả. Có thể sử dụng trước 3 cái hồn kỹ, nhưng chính là uy lực nhỏ điểm. bởi vì phân hóa ra phân thân, chỉ nắm giữ bản thể lực công kích 30%. Phát sinh hồn kỹ thời điểm có khả năng phát huy ra uy lực cũng như cũ như vậy. Có điều cũng may là, Chu Trúc Thanh có thể đồng thời phân hóa ra 6 cái phân thân. Nếu như 6 cái phân thân đồng thời phát động công kích, hợp lực lên gần như có thể phát huy ra tiếp cận bản thể 2 lần thực lực. Lại thêm vào bản thể thực lực, cái kia gần như Chu Trúc Thanh có thể trong nháy mắt bùng nổ ra tiếp cận tự thân gấp 3 thực lực. Công kích này nếu như toàn bộ trúng mục tiêu, hoàn toàn có thể trọng thương cao chính mình một cảnh giới lớn hồn sư. Mà đối với chính mình thứ 4 hồn kỹ, Chu Trúc Thanh thì lại đem mệnh danh là U Minh Ảnh Phân Thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.